Ngự Thiên Tà Thần, chương 233, nhân vật chính mị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại nhân tộc cử nhân đều lộ ra vẻ phẫn nộ, bất quá lại không thể làm gì dù sao Mộc Tư không ba người liên thủ thực lực quá mạnh, mà ma tộc những người kia nhưng thật giống như là hữu ý vô ý muốn thúc đẩy việc này. Mộc Tư không, ta nghe nói ngươi có nhân tộc đệ nhất cử nhân danh xưng, bất quá tựa hồ những người này cũng không phải là rất phục ngươi a. Công chúa ma tộc bỗng nhiên cười duyên một tiếng nói ra. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Mộc Tư không từ tốn nói. Đã ngươi nói như vậy, ta thì cho ngươi nể tình. Có điều lúc này chúng ta song phương nắm giữ hạt châu đều không đủ hợp thành một cái chìa khóa. Đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Công chúa ma tộc một tiếng cười khẽ nói ra. Mộc Tư không lộ ra vẻ do dự, lần này Bất Chu Sơn chi chiến, người nào cũng không ngờ rằng lại bởi vì ma tộc quy mô tiến vào mà diễn biến thành cái dạng này. Mộc Tư không, ngươi nếu là cùng ma tộc hợp tác tất đem để tiếng xấu muôn đời. Không tệ, đến lúc đó chúng ta tất nhiên muốn bẩm báo thánh viện, đưa ngươi việc ác công bố thiên hạ. Cử nhân nhóm ào ào phản đối. Trang Dịch Thần chú ý tới trừ ra mình cùng Hiên Viên Phương Thắng bên ngoài, còn lại vũ thủ khoa thế mà không có một cái nào ở chỗ này. Nhìn đến không phải phía trước rơi xuống nước chính là khốn ở phía dưới cầu treo cái nào đó trên bình đài. Văn đạo cùng võ đạo ở giữa chênh lệch quả nhiên có một đạo cự đại khoảng cách. Ồn ào, nếu không ta để cho các ngươi đi vào chung tốt. Mộc Tư không bỗng nhiên không kiên nhẫn nói ra, tiếng phản đối nhất thời biến mất, xem ra những thứ này cử nhân là sợ Mộc Tư không đem bọn hắn xa lánh tại bên ngoài. Trang Dịch Thần trong lòng cười lạnh, những thứ này cử nhân thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Mộc Tư không liền xem như vì chính mình cũng sẽ để càng nhiều cử nhân đi vào. Như thế có thể hấp dẫn ma tộc ánh mắt mà lại thời điểm then chốt còn có thể lôi kéo người tuyển. Không phải vậy chỉ bằng bọn họ tứ đại cuồng đồ bên trong ba cái cũng không phải công chúa ma tộc người bên cạnh đối thủ. Tốt vậy chúng ta thì mỗi người lập xuống lời thề hợp tác. Mộc Tư không quả quyết làm quyết định, hai người đều là có kiêu hùng tiềm chất nhân vật đã trong lòng có quyết đoán liền sẽ không dây dưa dài dòng. Ngay sau đó đọc lời thề, liền lấy ra mỗi người hạt châu. Hạt châu màu xanh biếc rời tách tay liền lơ lửng tại giữa không trung, giống như nam châm đồng dạng lẫn nhau hấp dẫn. Có điều rất nhanh ba âm thanh liền bên tai không dứt, rất nhiều hạt châu màu xanh biếc vỡ vụn rơi xuống. Bất quá còn lại hạt châu rất nhanh tạo thành một cái chìa khóa bộ dáng, công chúa ma tộc cùng Mộc Tư không trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng. À, còn kém một cái. Lúc này tất cả hạt châu màu xanh biếc đều đã hao hết, Mộc Tư không đột nhiên quay đầu nhìn qua Trang Dịch Thần. Chênh lệch chính là số thứ tự vì 9 hạt châu màu xanh biếc mà Trang Dịch Thần là cái cuối cùng tới, cũng chỉ có trên người hắn khả năng còn có hạt châu màu xanh biếc tồn tại. Đem trên người ngươi hạt châu lấy ra, Mộc Tư không từng chữ nói ra, trên người hắn không ngừng sinh sinh uy áp mạnh mẽ mà lại thời khắc đều tại kéo lên lấy. Ta cái này cũng có khỏa, Tạ Minh Tú bóng người lúc này cũng xuất hiện đầy người chật vật bắn ra một khỏa hạt châu màu xanh biếc. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có mấy cái khác cử nhân, từng cái lộ ra chật vật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tứ đại hung đồ tề tụ, không ít nâng trên mặt người đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Ba, viên kia hạt châu màu xanh biếc lên tiếng mà nát, hiển nhiên cũng không phải thật hàng. Xem ra trong tay của ta viên này hơn phân nửa là thật. Trang Dịch Thần mỉm cười, giơ lên trong tay hạt châu màu xanh biếc. Chúng người ánh mắt nhất thời tụ tập trong tay hắn hạt châu màu xanh biếc phía trên. Muốn cái khỏa hạt châu này, đơn giản. Bất quá ta có một điều kiện, nếu như các ngươi không đáp ứng lời nói, ta thà rằng mọi người nhất phách lưỡng tán. Trang Dịch Thần mỉm cười, mở miệng nói ra. Hắn tay bỗng nhiên nắm chặt hạt châu màu xanh biếc, tùy thời đều có thể đem nó hủy diệt. Mộc Tư không trên thân bỗng nhiên sát ý mãnh liệt, có điều rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Ngươi có điều kiện gì? Hắn từ tốn nói, công chúa ma tộc không nói một lời có nhiều thú vị nhìn người trước mắt trong tộc đấu. Ở trong mắt nàng, nhân tộc nội đấu so với ma tộc quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia nàng vẫn cảm thấy ma tộc nếu là không nội đấu tiêu diệt nhân tộc cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ xem ra, nhân tộc nếu là không nội đấu, nói không chừng đều đánh qua Thiên Long Sơn Mạch. Tiến vào Bất Chu Sơn về sau, người tại trong vòng 6 canh giờ không cho phép ra tay với còn lại người. Trang Dịch Thần từ tốn nói, Mộc Tư không bọn người thực lực không hề nghi ngờ mạnh hơn so với hắn cử nhân, nếu như không liên thủ lời nói gặp phải Mộc Tư không tuyệt đối là một con đường chết. Mà giống tứ đại cuồng đồ nhân vật như vậy, mới sẽ không quản ngươi chết sống đâu. Chỉ cần là đụng vào tuyệt đối là giết không tha. Như không thu thập đầy đủ thân phận ngọc bội, làm sao có thể trở thành Bất Chu Sơn thập hào đây? Mộc Từ không nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở ra thời điểm nhìn qua Trang Dịch Thần mặt không biểu tình nói ra. Tốt theo ngươi, không ít nâng trên mặt người đều lộ ra vẻ cảm kích Trang Dịch Thần điều kiện này, tuyệt đối là tại vì phần lớn người suy nghĩ. Dạng này ngươi cũng không cần thề ta tin ngươi. Trang Dịch Thần bấm tay đem hạt châu màu xanh biếc bắn ra. Quang mang lóe lên, cả thanh hạt châu màu xanh biếc tạo thành chìa khóa đều sáng chói rực rỡ. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến ù thanh âm, một đạo cửa lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Hạt châu màu xanh biếc tạo thành chìa khóa tự động cắm vào trong lỗ khóa cửa lớn màu đen buộc rung động về sau từ từ mở ra. Chúng ta đi, công chúa ma tộc khoảng cách gần nhất cười duyên một tiếng về sau liền dẫn người xông vào trong môn. Hừ, Mộc Tư không rên lên một tiếng, cũng theo sát sau. Chúng ta cũng đi thôi. Trang Dịch Thần mỉm cười, không vội vã tiến vào cửa lớn màu đen bên trong. Trước mắt lại là một đầu trong suốt vô hình con đường, thế nhưng là đặt chân hướng về phía trước thời điểm, lại có thể cảm giác được dày đặc cứng rắn mặt đất cảm giác. Mọi người leo lên Bất Chu Sơn về sau, công chúa ma tộc cùng Mộc Tư không hai nhóm người đã sớm không thấy tăm hơi. Này địa linh khí kinh người, các ngươi còn là trước khôi phục một chút thương thế tương đối tốt. Trang Dịch Thần đối với Hiên Viên Phương Thắng đám người nói. Trang huynh Tề Quốc Ngô Nguyên Vinh nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ. Lúc này một cái cử nhân ra khỏi hàng cười nói. Tốt, hôm nay liền để cho chúng ta phù du thất kiệt kề vai chiến đấu. Trang Dịch Thần cười dài một tiếng, tràn ngập hào hùng. Trang huynh Trần Nguyên Lâm hữu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên mặc lấy Yến Quốc cử nhân phục văn sĩ cũng tới đến hành lễ. Nguyên Lâm huynh, nghe đại danh đã lâu. Trang Dịch Thần đáp lễ, xá đệ Nguyên Lễ từng nhiều có đắc tội còn mời Trang huynh rộng lòng tha thứ. Trần Nguyên Lâm thành khẩn nói ra, đều đã là đi qua sự tình ta sớm đã không để trong lòng. Ngươi cũng đừng nhớ kỹ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rốt cục tiêu trừ một đoạn này tiểu ân oán. Lúc này Bất Chu Sơn cục thế phức tạp, bất luận cái gì một số biến hóa đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Cho nên Trần Nguyên Lâm chủ động bỏ lòng kiêu ngạo đại biểu Trần gia cùng Trang Dịch Thần hòa giải là cực kỳ sáng suốt cách làm. Cách chương.